Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3586, chương 3587, Ngăn Tiên. Sư Tôn, ta, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không có ở trước đây vấn đề chơi qua hơn dây dưa, mà là mở miệng, muốn biểu đạt càng nhiều nữa cảm xúc. Cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, Thanh Lâm có quá nhiều muốn cùng Cuồng Linh Tôn giả nói. Hôm nay rốt cục gặp được, hắn tự nhiên không thể chờ đợi được muốn mở miệng, nhưng mà Cuồng Linh Tôn giả lại ý bảo, Thanh Lâm cái gì đều không cần nhiều lời, hắn đã cái gì đều đã minh bạch. Tốt đồ nhi, ngươi bây giờ đã có thể so với cửu trọng thiên đế. Thế gian này rất nhiều sự tình, rất nhiều người cũng đã minh bạch, không cần lại hướng vi sư chứng thực rồi. Có cái gì không hiểu, đa tưởng muốn hỏi một chút chính ngươi, ngươi sẽ phát hiện đáp án một mực đều trong lòng của ngươi. Cuồng Linh Tôn giả cởi mở cười cười, một bước đối với Thanh Lâm hết thảy đều ở nắm giữ bộ dạng. Cái này buổi nói chuyện, nghe được Thanh Lâm là bán tín bán nghi, hắn vô ý thức nhìn một chút Lâm Đồng Phỉ, sau đó có nhìn về phía Thủy Tổ Long Thần. Thủy Tổ Long Thần rõ ràng cười tại hướng hắn gật đầu, hiển nhiên là nhận đồng Cuồng Linh Tôn giả thuyết pháp. Thế nhưng mà Thanh Lâm như trước tràn đầy không xác định. Hắn lại nhìn về phía Ma Long Thiên Đế, cái này đầu lão Hắc Long bây giờ là đối với Thanh Lâm không có một điểm tính tình. Trước kia hắn còn có thể dùng cảnh giới cùng thực lực áp chế Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm hiện tại đã không kém gì hắn. Cái này lại để cho Ma Long Thiên Đế rất là xấu hổ vô cùng. Đối với Ma Long Thiên Đế mà nói, Thanh Lâm tuyệt đối là một cái hậu bối. Ma Long Thiên Đế niên kỷ chỉ là số đồ hẻo, đều so Thanh Lâm lớn. Thế nhưng mà vô số kỷ nguyên tích lũy, kết quả là còn không bằng người ta một vạn năm tu hành. Cái này lại để cho Ma Long Thiên Đế rất là cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Hiện tại, chứng kiến Thanh Lâm loại này chứng thực ánh mắt, Ma Long Thiên Đế chợt cũng không hề đối với Thanh Lâm có địch ý rồi. Trực tiếp xấu hổ nhếch miệng cười, đồng thời yên lặng gật đầu. Thanh Lâm đối với cái này, như cũ là bán tín bán nghi. Hắn tướng tinh thần của mình chìm vào trong cơ thể, bắt đầu trầm tư suy nghĩ trước kia hoàn toàn không nghĩ ra vấn đề. Không nghĩ tới chính là, nguyên bản làm phức tạp hắn, lại để cho hắn như thế nào cũng tìm không thấy đáp án vấn đề. Hiện tại rõ ràng rất dễ dàng sẽ hiểu, Thanh Lâm lại nhằm vào một ít bí mật, đi lĩnh ngộ, rõ ràng rất nhanh, sẽ hiểu toàn bộ sự kiện chân tướng. Thì ra là thế, một phen nếm thử về sau, Thanh Lâm nở nụ cười. Hắn rốt cục lý giải trước đây rất nhiều người đối với hắn theo như lời qua cảnh giới không đến là được đã biết một sự tình, cũng sẽ biết sinh ra càng nhiều nữa nghi hoặc, mà chỉ cần cảnh giới đã đến, rất nhiều chuyện, cho dù không có người đến nói cho, mình cũng có thể hoàn toàn biết được. Thế nhưng mà sư tôn, đệ tử còn một điều không rõ, tại đây đến tột cùng là địa phương nào? Ngươi cùng Thủy Tổ Long Thần tiền bối lại đang nơi đây làm cái gì? Thanh Lâm lại một lần mở miệng hỏi cảm nhận chính giữa một người duy nhất nghĩ mãi mà không rõ vấn đề. Vấn đề này đã vượt qua Thanh Lâm có khả năng lĩnh ngộ phạm trù. Là Cuồng Linh Tôn giả cùng Thủy Tổ Long Thần bực này cấp bậc tồn tại mới có thể chạm đến chân tướng. Thanh Lâm hiện tại tuy nhiên đã có thể so với cửu trọng thiên đế, nhưng là cùng Cuồng Linh Tôn giả cùng Thủy Tổ Long Thần so với hay là kém khá xa. Ngăn Tiên, Cuồng Linh Tôn giả không có mở miệng, mặt khác một tòa núi nhỏ phía trên Ma Long Thiên Đế lại trước một bước mở miệng. Ma Long Thiên Đế như trước cực kỳ mất tự nhiên nhếch miệng cười, sau đó chỉ vào cái này một mảnh trong không gian, cái kia từng tòa thấp núi, nói, cái kia, Thanh Lâm, tiểu hữu, ngươi thấy được sao? Tại đây mỗi một tòa núi đều là một phương ngang ngược. Bọn họ cùng chúng ta đồng dạng. Tới đây mục đích chính là vì ngăn cản tiên hàng lâm. Mà Long Thiên Đế lúc nói chuyện lộ ra rất là mất tự nhiên. Dùng hắn dài dòng buồn chán tuổi thọ cùng cao thượng địa vị, không nghĩ tới hôm nay lại để cho xưng hô một cái chính mình trước kia xem đều khinh thường tại liếc mắt nhìn người trẻ tuổi là tiểu hữu, cái này lại để cho hắn rất là khó có thể thích ứng. Ngăn tiên, Thanh Lâm chau mày, ánh mắt lần lượt nhìn về phía trước mặt mấy người. Tiểu sư đệ, kỳ thật đây mới thực sự là tiên chiến chi địa. Sư tôn cùng tại đây các tiền bối, hiện tại làm, thì ra là ta một mực từng nói với ngươi, trận chiến ấy, tức ngăn tiên cuộc chiến. Lâm Đồng Phỉ tiêu sái cười cười, cho Thanh Lâm càng thêm trực quan giải thích, cuồng linh tôn giả, thủy tổ long thần, ma long thiên đế những người này, đều là cảnh giới vô cùng cao thâm chi nhân, bọn hắn theo như lời nói, cũng đều tràn đầy cao thâm mạt chắc, lại để cho cửu trọng thiên đế, đều rất là khó có thể lý giải. Lâm Đồng Phỉ giải thích, càng thêm trực quan, cũng càng thêm dễ dàng minh bạch, chúng ta tại sao phải làm như vậy? Thanh Lâm nhưng như cũ chau mày, nghĩ mãi mà không rõ trong đó đến tột cùng. Cái này cũng chính là trước đây rất nhiều người đều nói cho hắn biết. Cảnh giới không đến, mặc dù là có người nói cho hắn biết chân tướng sự tình, hắn cũng khó có thể lý giải, bởi vì người khác tự nói với mình, chỉ là một loại chút ít đoạn ngắn. Cái này một ít đoạn ngắn, ngược lại sẽ lại để cho người diễn sinh ra càng nhiều nữa nghi hoặc. Tiên, là một cái hèn hạ tộc đàn. Cái này một cái chớp mắt, cuồng linh tôn giả cuối cùng mở miệng, hắn không hề lại để cho Thanh Lâm chính mình đi tìm đáp án, mà là chủ động nói cho Thanh Lâm, ngoan đồ nhi, ngươi đã có cửu trọng thiên đế tương đương thực lực, tin tưởng ngươi đã cảm thụ đạt được, chúng ta chỗ cái này chư thiên vạn giới, kỳ thật tự là một mảnh lao lung, mọi người chúng ta đều chẳng qua là cái này trong lồng giam kẻ tù tội. Chúng ta làm sở hữu tất cả sự tình, cũng đều bất quá là cung cấp người xem xét mà thôi. Mà sở dĩ sẽ như thế, lại để cho cái này chư thiên vạn giới trở thành lao lung đầu sỏ gây nên, tự là tiên tri nhất tộc. Bọn hắn tự cho là cao cao tại thượng, tự cho là khả dĩ chúa tể thế gian sự vạn vật. Bọn hắn tản nói dối, lại để cho vô số người vì thành tiên mà chạy theo như vịt, đợi đến lúc có người đầy đủ cường đại, bọn hắn tựa như cùng hái quả đào bình thường, tướng những người này cho tàn sát, do đó vững chắc bọn hắn thống trị. Chấm ngoặc kép, cuồng linh tôn giả lúc nói chuyện rất là tức giận, hắn loại này thuyết pháp tại tất cả mọi người nghe cũng hoàn toàn như là đầm rồng hang hổ bình thường, hoàn toàn phá vỡ thế gian tất cả mọi người cố hữu nhận thức. Bất quá Thanh Lâm đã bao nhiêu có chỗ phát giác, nhưng là Thanh Lâm thật không ngờ chính là đây hết thảy đầu sỏ gây nên, rõ ràng thật là tiên tri nhất tộc. Hiện tại tiên giới xảy ra vấn đề, rất nhiều tiên tự ngược lại nghĩ đến muốn tới đến chúng ta cái này một mảnh thế giới, tiếp tục bọn hắn thống trị. Bổn tọa cùng một ít có kiến giải người trong lúc vô tình phát hiện đây hết thảy, vì vậy liền có cái này ngăn tiên cuộc chiến. Ngoan đồ nhi, ngươi cần ghi nhớ, tiên không nên nhúng tay trong cuộc sống đích sự vật, cũng không nên hàng lâm nhân thế. Tiên tự là tiên, người tự là người, người đừng vọng tưởng lấy thành tiên, mà tiên cũng đừng không tưởng lấy trưởng thành. Cuồng linh tôn giả lại là liên tiếp mở miệng, lúc nói chuyện cảm xúc rõ ràng lộ ra rất là kích động. Hắn ở chỗ này đã giữ gìn dài dòng buồn chán tuế nguyệt rồi, làm những chuyện như vậy không muốn người biết, lại đối với cái này chư thiên vạn giới đều có được điểm rất tốt chỗ. Cuồng linh tôn giả càng giống là một cái thủ hộ giả, thủ hộ lấy cái này chư thiên vạn giới an toàn. Nếu như tiên chân hàng lâm, Như vậy thế gian này, sợ là muốn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Sư tôn, nghĩ tới đây, Thanh Lâm đối với Cuồng Linh tôn giả làm hết thảy, càng thêm cảm thấy khâm phục. Lúc này trong quá trình, hắn cũng vô ý thức nhìn về phía xa xa từng tòa thấp núi. Đối với nơi này mỗi người đều tràn đầy khâm phục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.